Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, cực đạo môn đồ. Mưa rào tầm tã hạ xuống, bản nguyên thế giới khẽ chấn động, thánh nhân vẫn lạc, từ năm nay, vị thánh nhân thứ ba vẫn lạc, từng tiếng thở dài vang vọng thế giới, chết rồi, 36 thánh. Thượng cổ đại thánh, năm đó thiên đình chiến tướng, bá chủ, khôi phục trở về không mấy ngày, liền như thế chết rồi. Thiên tốc mấy vị thánh nhân, thời khắc này đều dại ra, mặt lộ bi sắc, thỏ tử hồ bi, một vị thượng cổ cộng sự cường giả. Hôm nay nhưng là bị một vị thanh niên cho giết, trước Trương Đào chém giết thanh tinh đế tôn. Kia rốt cuộc không phải thượng cổ thánh nhân. Hơn nữa Trương Đào mượn cơ hội này, trực tiếp chứng đạo thiên vương. Giết một vị thánh nhân còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay, Phương Bình chứng đạo đỉnh cao nhất, đánh giết một vị thánh nhân. Thiên quý chết rồi, tiếng thở dài, từ đằng xa truyền đến. Viên Cương, Thải Điệp, Long Vũ, những thượng cổ thánh nhân này. Vào giờ phút này, ai mà không sắc mặt phức tạp, đó là cùng cấp cường giả. Không chỉ là cùng cấp, vẫn là đồng thời từ thượng cổ sống đến hiện tại người quen cũ. Liền như thế bị giết, chết quá thê lương, này còn không bằng chết tại thượng cổ trong trận chiến đó. Linh Hoàng đạo trường, giờ khắc này, đại đạo cũng ở căng đoạn, huyết vân bao trùm tới, chính đang đuổi giết Trương Đào các cường giả. Dồn dập nhìn hướng lên trời, có người biến sắc, có người cau mày, có người bất ngờ, ai chết rồi? Một tiếng hỏi dò vang lên. Một lát sau, Thiên Khôi ngữ khí phức tạp nói, Thiên Quý vẫn lạc rồi. Hắn là 36 thánh lãnh tụ, đệ nhất thánh, Thiên Quý chết rồi, hắn dù sao cũng hơi cảm ứng, vị này khôi phục thời điểm. Hắn không quá nhiều cảm ứng, nhưng lúc này, Thiên Quý chết rồi, hắn nhưng là cảm nhận được rồi. Không ngừng hắn, ba đại hộ giáo cũng đều cảm ứng được rồi. Thời khắc này, ba đại hộ giáo cũng là đập vỡ tan mặt nạ. Mỗi người sắc mặt dị dạng, 36 thánh, có lẽ không phải một nhóm. Có thể 36 thánh cũng là một đoàn thể, một cái có thể so với bát vương. Ngăn được bát vương đoàn thể, tác dụng của bọn họ năm đó chính là phân quyền bát vương. Mà ngày hôm nay, một vị đồng liêu chết rồi. Ai giết, có người lại lần nữa nỉ non. Ai giết một vị thượng cổ thánh nhân? Ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì? Trước người chết thì thôi, hiện tại liền thánh nhân đều chết rồi. Huyết vân lan tràn đến Linh Hoàng đạo trường, vậy thì rất đáng sợ rồi. Thiên Cẩu, Thạch Phá, vẫn là ai? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngay vào lúc này, Khôn Vương lạnh lùng nói, e sợ không phải bọn họ. Vừa mới bản vương hình như cảm ứng được bản nguyên dị động. Bản nguyên vũ trụ có tân tinh lên không? Khoảng cách rất xa, cảm ứng không rõ ràng. Bất quá, nói đến đây, Khôn Vương dừng một chút mới nói. Có chút giống Trương Đào. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại lần nữa dại ra. Có ý gì? Trương Đào không đi. Giờ khắc này, Trương Đào đang bị bọn họ truy sát đây. Làm sao có khả năng là Trương Đào? Sau một khắc, Lê Chử thở dài nói. Nhân vương, một đời mới nhân vương. Phương Bình, chỉ sợ là Phương Bình làm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Không thể, Nguyệt Linh cũng không nhịn được nói. Phương Bình, cái nào Phương Bình? Ngày ấy tên tiểu tử kia. Phương Bình ngày hôm đó cùng nàng trao đổi qua. Còn mở ra điều kiện, là nhân tài mới xuất hiện không sai. Có thể ngày ấy, Phương Bình chân thần đều không phải. Ngươi nói với ta hắn giết thánh nhân. Ngươi hãm hại người cũng không phải như thế hãm hại chứ. Đâu chỉ Nguyệt Linh không tin, những người khác cũng là bán tín bán nghi. bọn họ tình nguyện tin tưởng là Thiên Quý chính mình chết già rồi. Lê Chử lạnh nhạt nói, bản vương cũng chỉ là hoài nghi, bất quá là Phương Bình xác suất không nhỏ, không nên xem thường Phương Bình, coi thường hắn người, chết gần hết rồi. Nói hết, lại ánh mắt lấp lóe nói, có phải là Phương Bình, cũng có thể để nghiệm chứng. Võ vương là nhân vương, nhân tộc mạnh, võ vương sẽ có một ít phản hồi. Phương Bình thật muốn đồ thánh, nhân tộc thế lực nhất định tăng mạnh, nhìn võ vương là được. Mọi người chính nói xong, thời khắc này, xa xa, một bóng người phá không mà tới. Trương Đào khí cơ đại thịnh, gầm dữ dội nói, ai dám theo ta đánh một trận? Các ngươi đám rác rưởi này, một mình đấu ga, đến một cái một mình đấu. Thắng ta, linh hoàng di ngôn ta sẽ nói cho các ngươi. Dứt lời, hắn đã phá không mà đến, thẳng đến nhị vương mà đi. Nhị vương giận dữ, ngươi không phải muốn tìm thiên vương một mình đấu sao? Tìm chúng ta làm cái gì? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giờ khắc này, cái khác thiên vương dồn dập vây quanh mà đến. Trương Đào lại dám giết trở về. Muốn chết sao? Điên rồi sao? Ngay vào lúc này, nhị vương bay ngược mà ra. Trương Đào cười như điên nói, rác rưởi, nói hết. Hét lớn một tiếng, trên người bản nguyên khí cùng lực lượng tinh thần tuôn ra. Giận dữ hét, giết chết các ngươi, lão tử không sống rồi. Dứt lời, một đạo phân thân tuôn ra, vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng vang lên. Nhị vương lại lần nữa bay ngược, kim thân đều bị nổ tung, máu tung hư không, mọi người dại ra. Trương Đào đang làm gì? Tự bảo phân thân, cái này cũng chưa tính. Trương Đào lực lượng tinh thần lại lần nữa tuôn ra, lại lần nữa có bản nguyên khí hội tụ, một đạo phân thân lại ra, cấp tốc giết hướng ba đại hộ giáo. Hét lớn, đến a, tự bảo a, ai sợ ai tôn tử. Ầm ầm, tự bảo lại nổi lên, không gian sụp xuống. Ba đại hộ giáo vội vàng trốn chạy. Điên rồi. Ngoại vi, Lê Chử hơi thay đổi sắc mặt. Tiếp không nhịn được mắng. Hắn chống được rồi. Đúng, chống được rồi. Lão Trương cũng phiền muộn. Ta lúc này mới thăng cấp A. Rốt cuộc không phải thật thiên vương. Chỉ là sức chiến đấu đạt đến thiên vương trình độ. Nào có biết lúc này mới thời gian một cái nháy mắt. Lại ăn no rồi. Phương Bình điên rồi sao? Hắn cảm thấy Phương Bình điên rồi. Tiểu tử này có phải là đem tam giới đều cho đánh cướp rồi? Thực lực này dâng lên, cũng không phải nói đều có thể tiêu hóa. Đây cũng quá nhanh hơn. Nhanh hắn có chút không chịu nhận hiểu rõ. Hết cách rồi, tự bạo đi, nổ một điểm tính một điểm. Lại tiếp tục như thế. Hắn sợ chính mình đem mình chết no rồi. Đến a, lão tử không sợ chết. Không chính là thực lực tổn thất lớn sao? Tính là gì? Trương Đào hung hăng không gì sánh được. Hét lớn một tiếng, bên người xuất hiện lần nữa hai đạo phân thân. Tựa như phát điên hướng nhị vương đuổi theo. Nhị vương cất bước liền chạy. Điên rồi, Trương Đào thực lực mạnh bao nhiêu? Phân thân của hắn tuy rằng thực lực suy yếu rất nhiều. Đế cấp thực lực đều không, có thể không chịu nổi cái tên này không muốn sống giống như tự bảo a. Đừng chạy, Trương Đào hét lớn một tiếng, nắm lên hai đạo phân thân liền hướng bên kia ném tới. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên, nhị vương lại lần nữa bay ngược, mặt đều xanh rồi, hà tất liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta. Giờ khắc này, Khôn vương sắc mặt khó coi, chợt quát lên, vây giết hắn, giết đại gia ngươi. Trương Đào mắng to, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ phân thân, nổ chết ngươi. Phân thân nổ Khôn vương, tác dụng không lớn, có thể lão tử có tiền tùy hứng. Lực lượng tinh thần tốc độ tăng quá nhanh, bản nguyên khí nhiều dùng không xong, liền nổ cái hài lòng. Làm sao rồi? Ầm ầm ầm, tiếng Tự Bảo lại nổi lên. Lão Trương nổ xong liền chạy. Đánh vỡ hư không, thừa dịp bọn họ ứng đối phân thân Tự Bảo, cấp tốc trốn chạy, vừa chạy vừa quát, ta thực lực tổn thất lớn, có gan liền đến một vị thiên vương một mình đấu. Ta Tự Bảo 3/10 lực lượng tinh thần, ai dám đến giết ta? Ngoặc kép, mọi người sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lê Chử đau đầu, than thở, xem ra bản vương đoán không lầm. Hắn là bị chống được, nhân tộc thực lực tăng lên rất nhanh. Phương Bình e sợ thật đồ thánh rồi. Thời khắc này, những người khác cũng có chút tin. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Đùa gì thế? Đồ thánh rồi, Thiên Quý lại chết ở Phương Bình thủ hạ. Này thật là làm cho người ta chấn động. Này so với Thiên Cầu bọn họ khôi phục càng khiến người ta khó có thể tin. Khôn Vương âm trầm nói, Phương Bình, Đồ Thánh, các ngươi nói, cái thời đại này, là Phương Bình vẫn là Trương Đào. Ngoặc kép, tất cả mọi người biết hắn nói ý tứ. Lê Chử suy nghĩ một chút, cười khổ nói, khó nói, Tân Võ con cưng đến cùng là ai? Trương Đào, Phương Bình, sợ không phải lại một cái Cửu Hoàng Tứ Đế. Lúc này, cổ xưa Trấn Hải Sứ đều bắt đầu thở dài. Nó trải qua thời đại kia. Giờ khắc này, vị này lãnh khốc cổ xưa cường giả, cũng là ánh mắt phức tạp nói. Năm xưa, Cửu Hoàng Tứ Đế gần như cùng thời đại quật khởi. Hiện nay, nhân tộc Võ Vương cùng Phương Bình đều không cách nào nói tiếp rồi. Thiên Quý bị giết rồi. Còn không phải chết ở Thiên Vương trong tay, mà là chết ở Phương Bình trong tay. Quá khó có thể tin rồi. Xa xa, Trương Đào đã chạy mất dép. Phía sau mọi người trong lúc nhất thời đều ít đi mấy phần truy sát hứng thú. Bọn họ ở đây truy sát Trương Đào, mà ngoại giới đã nhấc lên mới đại chiến, quật khởi mới cường giả, so với Trương Đào còn muốn đáng sợ. Phương Bình, danh tự này, trước người biết không ít, nhưng muốn nói nhiều coi trọng, vậy còn thật không hẳn, mà hiện tại, tất cả mọi người đều nhớ kỹ người này. Phương Bình, nhân vương Phương Bình, nhân tộc đã xuất hiện người thứ hai nhân vương, Minh Vương bọn họ kỳ thực cũng coi như, có thể Minh Vương một đời này. Trương Đào tụ tập tất cả nhân tộc niềm tin, Minh Vương bọn họ rốt cuộc còn kém một bậc, không tính được chân chính nhân vương. Tân Võ đời thứ nhất nhân vương, hẳn là chính là Trương Đào. Mở ra Tân Võ hai vị, cũng không tính được. Đời thứ hai, đó chính là Phương Bình. Hai đời nhân vương, đều quật khởi rồi. Phía sau đoàn người, trước nói lần sau gặp phải muốn đánh chết Phương Bình Thiên Cực. Giờ khắc này, truyền âm Nguyệt Linh nói, nhân tộc đều như thế đáng sợ sao? Này đều đồ thánh, ta còn chưa từng giết thánh nhân đây. Nguyệt Linh, lần sau gặp phải, còn đánh chết hắn sao? Hắn đều nhanh hoài nghi nhân sinh rồi. Ở đây những thiên vương này, người người đều giết qua thánh nhân sao? Vậy còn thật không có. Ít nhất hắn chưa từng giết. Hiện tại, bên ngoài có cái gia hỏa giết thánh nhân. Thiên Cực cũng hoài nghi. Lần sau gặp phải người này, chính mình thật có thể đánh chết hắn sao? Nguyệt Linh mặc kệ hắn, nhưng cũng là cau mày. Đây cũng quá nhanh hơn. Cũng thật là Phương Bình làm ra. Có chút đáng sợ a. Khôn Vương nhìn quanh tứ phương. Hồi lâu, chậm rãi nói. Đi ra ngoài, chư vị, liên thủ đi ra ngoài. Lại không ra ngoài, ngoại giới chỉ sợ sẽ có biến cố lớn. Phương Bình lại có thể đồ thánh rồi. Dù cho Thiên Quý mới vừa khôi phục, còn không phải trạng thái đỉnh cao. Điều này cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Muốn đi ra ngoài sao? Cửu Hoàng Ấn đến cùng ở đâu? Võ Vương ở bên kia, đến cùng thu được cái gì? Hiện tại đi rồi, lần này chúng ta tiến vào Linh Hoàng Đạo Trường. chẳng phải là đến không một hồi. Những người này, ngươi một lời ta một lời, có chút xoắn suýt, vậy thì như vậy đi ra ngoài. Thật muốn đi rồi, lần này thật đến không rồi. Khôn Vương không quản bọn họ, hắn muốn rời đi rồi, lại không ra ngoài, bên ngoài cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thần đình tuy rằng không còn, nhưng hiện tại ngoại giới có dấu hiệu mất khống chế. Hắn không nghĩ lại ở đây cùng võ vương bọn họ trốn tìm rồi. Phía trước, Trương Đào hồng hộc thở dốc, liếc mắt nhìn chính mình bản nguyên đại đạo. Người nào đó chiếm cứ địa bàn càng lúc càng lớn, hình như muốn đem hắn từ trong bản nguyên đại đạo chen đi một dạng. Lão Trương sắc mặt đen kịt, thật quá đáng rồi, này là bản nguyên đại đạo của ta, cho ngươi hiện ra thế là tốt rồi. Hiện tại là thật muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đem mình chen đi rồi. Chen, ta khiến ngươi chen. Lão Trương một quyền đánh trong đại đạo, bóng người bay ngược. Đi tới chính là quyền đấm cước đá. Thật quá phận quá đáng rồi. Đến nhà ta, không hỏi tự đến thì thôi. Còn muốn đánh đuổi chính mình. Có như thế làm việc sao? Đánh cho một trận, lão Trương sắc mặt giãy giụa. Giết thánh nhân rồi, giết thánh nhân rồi, hắn lặp lại nhiều lần. Xoắn suýt, quá xoắn suýt rồi, hắn hy vọng Phương Bình trở nên mạnh mẽ. Nhân tộc cũng cần cường giả, nhưng có thể hay không đừng như vậy. Lão tử mới vừa chứng đạo thiên vương, mới vừa chém giết một cái thánh nhân. Tam giới náo động, ngươi tiểu tử này, theo phía sau mông ta liền giết chết một cái thánh nhân. Này tính là gì? Vào thời khắc này, bên người, hư không rung động, lão Trương liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Sau một khắc, Trấn Thiên Vương đi ra, ngữ khí phức tạp nói, tiểu tử kia giết, đại khái là vậy, đồ thánh rồi. Trấn Thiên Vương cũng là khổ sở nói, thượng cổ đến hiện tại, chết rồi thánh nhân cũng là không nhiều, trừ bỏ thiên giới lần đó. Sau chết thánh nhân, năm nay nhiều nhất, chết rồi 3 vị, 2000 năm trước Nam Bắc cuộc chiến, có thánh nhân cấp thực lực mấy vị động thiên phúc địa chi chủ, đều không vẫn lạc, 2500 năm trước địa hoàng thần triều một trận chiến, chết rồi 1 vị thiên vương, chết rồi mấy vị thánh nhân, nhưng vậy là có địa hoàng hình chiếu tham chiến, lúc trước hỗn loạn thời kỳ. Chết đi thánh nhân, hình như cũng là 3, 5 vị, mà lần này, chỉ là đại loạn khởi nguồn. Tam giới đại loạn, đã mở ra rồi, có thể này còn chỉ là bắt đầu. Các thiên vương đều không đi lên trước đài, các thánh nhân cũng mới vừa lộ diện. Kết quả, năm nay chết rồi 3 rồi. Thường Dung, Thanh Tinh, Thiên Quý, Trấn Thiên Vương nói xong. Có chút kỳ quái nói, cái tên này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đừng không phải giam giữ lão già kia ra tay chứ? Vậy ta không biết, Trương Đào nói xong, cười nói, ta chỉ biết, nhân tộc thực lực tăng mạnh. Ta cảm giác, đỉnh cao nhất khả năng đều nhiều hơn mấy vị. Tổn thất ở đây, bên ngoài khả năng đều bù đắp lại rồi. Ở Linh Hoàng Đạo Trường. Cũng chết mấy vị nhân tộc đỉnh cao nhất. Lão Trương cảm thấy bên ngoài e sợ đã bổ túc những tổn thất này. Ngược lại hắn cảm thấy lần này mình được phản hồi rất lớn. Khôn Vương bọn họ ngồi không yên, đều muốn rời khỏi nơi đây rồi. Giờ khắc này làm sao làm? Trương Đào suy nghĩ một chút mới nói, chờ một chút, cuốn lấy bọn họ một quãng thời gian, cho Phương Bình tranh thủ một ít thời gian. Hiện tại đi ra ngoài, những tên này đều là thiên vương thực lực. Nhân tộc bên này, tuy rằng cũng không kém, nhưng nhân tộc càng mạnh, càng sẽ thúc đẩy bọn họ liên thủ. Hơn nữa có thiên vương ở bên ngoài, Phương Bình cũng rất khó lại cho nhân tộc tranh thủ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Rất khó cuốn lấy rồi. Trương Đào cười nói, rất khó, không khó, tỉ như, dứt lời. Trương Đào hét lớn, Lý lão quỷ, ngươi quá đáng rồi, đây là Linh Hoàng cho ta thần khí, Ngươi cướp cái gì? Cửu Hoàng Ấn cũng là của ta. Trấn Thiên Vương không nói gì. Có người tin sao? Trương Đào cười ha ha. Cũng không vội vã. Khí cơ nhưng là chớp mắt bày ra. Trên người mơ hồ còn có một chút hoàng đạo hơi thở. Linh hoàng lưu lại. Sau một khắc, hắc ám bản nguyên thế giới nơi sâu xa. Truyền đến một trận rung động. Giờ khắc này, cái khác thiên vương trong tay thiên vương ấn. Cũng khẽ run lên. Cửu hoàng ấn là của ta. Đừng cướp. Trương Đào hét lớn một tiếng. Tiếp nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Cười nói. Như vậy luôn có thể kéo một quãng thời gian chứ. Ta đi tìm cửu hoàng ấn. Lại để những tên kia truy sát ta một quãng thời gian. Nói hết, Trương Đào suy nghĩ một chút. Lại lần nữa quát, Phương Bình đánh giết thượng cổ thánh nhân. Tiêu diệt tam giới thế lực khắp nơi. Nhân tộc các cường giả. Cho ta thật tốt sống sót. Đi ra ngoài, chúng ta chính là tam giới đệ nhất thế lực. Những người khác đều cho ta chờ. Lão tử liền là ở đây chết trận. Các ngươi đi ra ngoài cũng không kết quả tốt. Trừ phi hiện tại quy hàng. Giết mấy cái địa quật chân thần. Chứng minh các ngươi thành ý. Ngoặc kép. Âm thanh chấn động tứ phương. Thời khắc này. Trốn trong bóng tối một ít người. Cũng đều sửng sốt rồi. Chiến vương nhìn về phía Lý Trấn. Một lát. Khóe miệng co giật nói. Hắn là thổi. Vẫn là thật. Lý Trấn sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, Trương Đào bình thường sẽ không ở đại sự trên đùa giỡn. Lần này, thôi, hả, Lý Trấn y nguyên bình tĩnh, không quản thật giả, ta đều khi hắn thổi. Phương Bình đồ thánh, ta không tin, ngược lại chính là không tin. Lý Trấn cảm giác mình rất hờ hững, nhưng hiện tại chính là lạnh nhạt không được, ta không muốn sống rồi. Bị Trương Đào này lão âm hóa siêu thì thôi. Phương Bình tiểu tử này đồ thánh rồi. Chiến vương nghe vậy, gật gật đầu nói. Đúng, giả, cổ vũ sĩ khí mà thôi. Nghe một chút liền được. Thật sự cho rằng thánh nhân dễ giết như vậy. Chiến vương hài lòng, tự mình an ủi. Cũng rất thoải mái, an ủi chính mình vài câu. Chiến vương bỗng nhiên nói. Nếu là thật làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn. Suy nghĩ một chút nói. Nếu là thật, vậy thì nói Phương Bình vượt qua cổ nhân. Chúng ta đều là tân võ người. Niên kỷ chênh lệch không lớn. Có cổ nhân làm so sánh. Sẽ dễ chịu một ít. Hắn hình như không tôn tử của ngươi đại. Lý Trấn phản kích nói. Ta cũng không lão gia ngài tôn tử đại. Chiến vương mắt trợn trắng, tiếp có chút không phục nói, dựa vào cái gì lão tử đi không được nhân vương đảo? Bằng không, ngày hôm nay nói không chắc chính là thiên vương rồi. Ngươi nói tiểu tử này đến cùng làm gì rồi? Làm sao liền đồ thánh rồi? Có thể hay không là cái kia thánh nhân vốn là muốn chết? Hắn tiện tay một đao cho chém chết rồi. Có thể, Lý Trấn gật gù. Nói bổ sung, khả năng liền sót lại một chút lực lượng tinh thần. Hắn thuận tay liền chấn diệt. Đúng, hẳn là liền như vậy. Hai người này ngươi an ủi ta một hồi. Ta an ủi ngươi một hồi. Cuối cùng cũng coi như là tâm tình vui vẻ hơn không ít. Bọn họ ở tự mình an ủi. Trên cấm kỵ hải, Phương Bình lại lần nữa đối mặt nguy cơ. Ba vị thánh nhân, giờ khắc này. Ba người cảnh giác không gì sánh được, không còn bi thương nữa, đã không còn bất luận cái gì khinh thường cùng đại ý. Từ ba bên vây quanh Phương Bình, lần này điều động thánh nhân rất nhiều. Tưởng Hạo chiến thanh mặc, Phong Vân chiến thần đình quân đại đô đốc, Vũ Vi chiến thần bí thánh nhân, Thương Miêu nhốt lại hai vị, nhân gian bên kia. Thiên Mộc vẫn cùng một vị thánh nhân đang đối đầu. Dù cho đến hiện tại, còn có đầy đủ 9 vị thánh nhân đang nhằm vào nhân gian. Chú thần sứ ba đạo phân thân tràn tán. Giờ khắc này, Phương Bình dù cho mới vừa đánh giết Thiên Quý, cũng không cách nào nghịch chuyển đại cục. là kinh sợ tứ phương, nhưng cũng càng thêm kiên định những người này muốn giết Phương Bình quyết tâm. Hôm nay không giết mới vừa đỉnh cao nhất Phương Bình, có lẽ mấy ngày nữa, chính là Phương Bình đuổi giết bọn họ rồi. Xa xa, Thương Miêu đã mệt thở hồng hộc, hai vị thánh nhân cũng đang kịch liệt giãy giụa, muốn đột phá phong tỏa. Phương Bình giết Thiên Quý, ngoài người ta dự liệu, mà ba vị thánh nhân, dù cho không phải đỉnh phong kỳ, đối mặt Thiên Vương cũng chưa chắc sẽ chết. Phương Bình còn có thể tiếp tục giết người sao? Bất quá lúc này, ba người đều cảnh giác không ít. Không những như vậy, Thiên Kiếm Thánh Nhân trầm giọng nói, Vũ Vi, 36 thánh một thể. Hôm nay bởi các ngươi, Thiên Quý vẫn lạc, có thể rốt cuộc không phải các ngươi ra tay chém giết. Nhưng hiện tại, bọn ngươi lại ngăn cản chúng ta báo thù. Ý tứ, uy hiếp tâm ý cũng rất rõ ràng rồi. Vũ Vi cùng Phong Vân rời đi. Năm vị thánh nhân còn sợ giết không được Phương Bình. Lúc này, xa xa, Thanh Mặc quát lên, đến một người, vây giết người này, giết hắn, liên thủ lại giết Phương Bình. Người này cũng không phải là thánh nhân. Này vừa nói, Phương Bình trong lòng hơi chấn động. Bên kia, Tưởng Hạo cũng là cau mày. Lại đến một người, hắn không chịu được nữa. Kia đến thời điểm, nếu không muốn chết, hắn chỉ có thể trốn. Hắn đi rồi, Phương Bình liền thật nguy hiểm rồi. Phương Bình giết Thiên Quý, hắn cũng rất bất ngờ. Có thể bốn đại thánh nhân liên thủ, Phương Bình cũng treo rồi. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, vốn là muốn, chính ta là có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Không nghĩ tới, quay đầu lại hay là muốn dựa vào người khác. Phương Bình thở dài, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài, chớp mắt bóp nát, cười nói, hy vọng Thiên Đế có thể tới nhanh một chút, cũng không biết bây giờ cách chúng ta bao xa, thực sự là đau đầu. Mọi người biến sắc, Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười, giờ khắc này, không chút hoang mang, lạnh nhạt tự nhiên nói, Cực Đạo môn đồ đã tới. Lúc này, xa xa hư không, có người trầm giọng nói, bản tọa Lâm Hải, ta để người cho ngươi truyền tin, ngươi không phản ứng. Phương Bình nhẹ giọng nói, đã như vậy, sau đó không dùng lại Cực Đạo môn đồ tự xưng rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta có thể lý giải ngươi, chuyển thế Cực Đạo đế tôn, ngươi không đồng ý, đó là sự tự do của ngươi. Nhưng ngươi nếu không đồng ý, kia đại biểu, ngươi không cảm thấy bọn họ sẽ khôi phục. Đã như vậy, vậy thì không muốn tự xưng Cực Đạo môn đồ rồi. Phương Bình cười nhạt nói, bởi vì ngươi liền Cực Đạo Thiên Đế lý niệm cũng không hiểu. Còn xưng cái gì Cực Đạo môn đồ? Lâm Hải còn không đáp lời. Ba đại thánh nhân đột nhiên ra tay. Phương Bình bốn phía hư không, trực tiếp bị đánh nổ. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng là không tâm tư nói nữa. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lão già kia vô căn cứ a. Ba đạo phân thân nói tán liền tản đi. Bằng không làm sao như vậy? Lại tiếp tục như thế. Một khi hắn sự suy thoái, có lẽ sẽ xuất hiện biến cố. Những kia vây xem thánh nhân nghĩ như thế nào? Hắn không biết, ai biết sẽ có hay không có người lại ra tay. Làm sao bây giờ? Tưởng Hạo cũng chưa chắc có thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Liền ở Phương Bình khổ sở chống đỡ thời điểm, xa xa, hư không dung chuyển, một bóng người hiện lên. Có người đến rồi, không phải Thiên Cẩu. Phương Bình bóp nát ngọc bội, hù dọa một hồi người thôi. Người đến hơi thở không phải quá mạnh. Người này vừa đến, trực tiếp nhìn về phía Thải Điệp bọn họ bên kia, cũng không nói lời nào. Trong tay một cây trường thương xuất hiện, chỉ về một người trong đó. Ta không phải Diệt, ta gọi Diêu Thành Quân, nhân tộc thứ nhất trường quân đội phó hiệu trưởng, hiện tại là ma võ phó hiệu trưởng. Lâm Hải, có lẽ ta làm kêu một tiếng tiền bối. Tiền bối nghĩ kế thừa Cực Đạo một mạch, Diêu Thành Quân không ý kiến. Tiền bối ra tay, diệt thần thương tặng cho tiền bối. Có lẽ tiền bối có thể mượn cơ hội này, tái lập cực đạo một mạch. Người đến chính là Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân trường thương trong tay hướng Lâm Hải bắn mạnh mà đi. Bình tĩnh nói, diệt thần thương, ta không biết có phải là diệt binh khí, là cũng tốt, không phải cũng tốt. Tiền bối ra tay, chính là tiền bối không ra tay, cũng có thể lấy đi. Chỉ là từ nay về sau, cực đạo một mạch, cùng nhân tộc lại không liên quan. Xa xa, một vị tướng mạo phổ thông người đàn ông trung niên, giờ khắc này ánh mắt biến ảo, nhìn Diêu Thành Quân, cũng không nói lời nào. Diệt thần thương bắn mạnh mà đến, nam tử nhận vào tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ chốc lát, lại lần nữa nhìn về phía Diêu Thành Quân, ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Diệt thiên đế, diệt thần thương, thời khắc này, trong mắt hắn hiện ra không phải Diêu Thành Quân, mà là năm xưa vị kia ngạo thị tam giới các cường giả. Vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng cực đạo đế tôn. Những người khác, giờ khắc này cũng là dồn dập nhìn quét Diêu Thành Quân. Cực đạo đế tôn chuyển thế thân sao? Diệt thần thương, không ít người cũng nhìn về phía Lâm Hải trong tay cây thương kia. Nhưng là không ai đến cướp đoạt, có cực đạo môn đồ ở, cướp giật diệt thần thương, đó chính là không chết không thôi đại thù rồi. Lâm Hải ánh mắt càng thêm phức tạp, thời khắc này, thiên kiếm phẫn nộ quát, Lâm Hải, kia cũng không phải là diệt thiên đế, cực đạo thiên đế từ lâu vẫn lạc, lẽ nào ngươi phải bị nhóc con miệng còn hôi sữa sai khiến? Lâm Hải không để ý đến hắn, lại lần nữa nhìn về phía Diêu Thành Quân, nhẹ giọng nói, ngươi một điểm nhớ không nổi đi qua sao? Diêu Thành Quân bình tĩnh nói, không từng có quá bất kỳ trí nhớ gì. Ta chính là Diêu Thành Quân. Ta nói rồi, ngươi cũng không cần đem ta xem là diệt. Ta là sư tôn đồ đệ, có lẽ không tính được. Lâm Hải nhẹ giọng nói, niên đại đó, thầy trò câu chuyện cũng không phải quá hiện ra, chỉ là ở sư tôn dưới trướng nghe đạo. Năm đó, diệt thiên cung cường giả vô số, Lâm Hải cũng không tính người siêu quần bạt tụy. Lâm Hải tự giễu nở nụ cười. Hiện nay, những đồng môn kia, chết đã chết, tán tán, từ lâu không thấy tăm hơi. Hồi ức vài câu đi qua, gặp Diêu Thành Quân không có biểu hiện. Lâm Hải thở dài nói, đây là sư tôn binh khí, diệt thần thương, còn không triệt để khôi phục. Dứt lời, trường thương bị hắn đuổi về, chớp mắt rơi vào Diêu Thành Quân tay. Không quản ngươi có đúng hay không sư tôn chuyển thế, năm đó nghe đạo với diệt thiên cung, tự có một phen nhân quả. Lâm Hải nhắm mắt, sau một khắc, mở mắt nói, sư tôn nếu là không còn khôi phục, lần này chính là đồ nhi duy nhất ra tay sự giúp đỡ. Nếu là sư tôn trở về, đồ nhi tự sẽ trở về cực đạo môn hả? Dứt lời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực. Giờ khắc này, một thế giới từ trên trời giáng xuống. Thế giới chân chính, giờ khắc này, hư huyễn cùng hiện thực khó có thể nhận biết. Phương Bình cùng mấy vị thánh nhân lúc này dồn dập rơi vào trong một tòa thành trì thượng cổ. Chấn, từng luồng sức mạnh vô hình, chớp mắt từ trong thành trì tuôn ra, hướng ba vị thánh nhân chấn áp tới. Lâm Hải chớp mắt xuất hiện tại phía trên thành trì, dường như thần Phật, chúa tể phía thế giới này. Thương đến, một tiếng lãnh đạm tiếng vang lên, một cây trường thương từ trên trời giáng xuống. Giết! Trường thương hóa thành cự long, chớp mắt hướng thiên kiếm giết đi. Thiên kiếm ánh mắt nghiêm nghị, đây là diệt môn đồ, diệt thiên đế môn đồ. Bản nguyên đều rất mạnh mẽ, bản nguyên mạnh mẽ bọn họ. Khôi phục lên, tốc độ càng nhanh hơn, nhục thân hạn chế cũng cực nhỏ. So với Lâm Hải, bọn họ mấy vị thánh nhân, năm đó thực lực có lẽ vượt qua hắn. Hiện tại nhưng là bị áp chế rồi. Xa xa, Diêu Thành Quân thấy thế, hơi khom người nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Dứt lời, cũng không ngừng lại, trực tiếp độn không mà đi. Lâm Hải thấy thế, lạnh lùng nói, để hắn đi, ai dám đi theo, đừng trách ta vô tình. Có người muốn theo dõi Diêu Thành Quân. Lâm Hải mở miệng uy hiếp, giờ khắc này, không phải cực đạo thiên đế chuyển thế thân hiện thế cơ hội. Bọn họ xuất hiện, chỉ sẽ trở thành khắp nơi cái đinh trong mắt, mà lúc này, Phương Bình cũng là áp lực lớn giảm. Ba vị thánh nhân đều bị Lâm Hải bản nguyên thế giới áp chế một ít thực lực. Lâm Hải cuốn lấy thiên kiếm, Phương Bình cần đối mặt chỉ là hai vị thánh nhân. Bất quá, áp lực vẫn là rất lớn. Phương Bình cười nói, ai sẽ giúp ta cuốn lấy một vị? Hôm nay ta tàn sát những tên này, ngày sau tất có báo lại. Lời này vừa nói ra, ngoại vi thánh nhân đều là sắc mặt khác nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,